Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rãi tìm tới hành cô, nửa đêm bụng dưới cô lan sàn truyền tới một cơn đau dữ dội, một thân mồ hôi lạnh cứ thế toát ra. Cô cứ nghĩ, cô chịu đựng rồi sẽ qua đi, nhưng ai mà biết được nó càng lúc càng đau, đau đến không thể chịu đựng được. Cô có cắn môi nhưng vẫn không thể khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ. Qua nhiều năm huấn luyện khiến tình cảnh giác của mình già cũng rất cao. Sau khi nghe thấy những tiếng rên đó thì liền tỉnh giấc. Cảm giác đó giống như là tiếng của Lan Sang, lập tức duỗi tay bật bóng đèn trên đầu giường lên. Sau khi đèn sáng lên thì Minh Dạ mới nhìn thấy sắc mặt của Bạch Lăng lúc này đã trắng bệch, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cảnh này khiến cho trái tim Minh Dạ rối thành một đoàn, thanh âm run rẩy hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì?" Lan Sang ôm bụng, gian nan nói: "Tôi bụng đau." Minh Dạ vội mang dép lê vào, dùng chăn bao lấy Lan Sang, định ôm cô chạy ra ngoài. "Chúng ta đi bệnh viện, đừng sợ." Lan Sang vội đưa tay giữ chặt Minh Dạ, trên khuôn mặt tái nhợt, chợt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Tôi, kỳ nghỉ của tôi tới có lẽ là ban ngày bị nhiễm lạnh, cho nên không cần phải đi bệnh viện đâu, đau là được rồi." Minh Dạ đâu có biết phụ nữ khi có lại đau đến như vậy, anh chỉ biết phụ nữ mỗi tháng đều sẽ có cái kia. Anh ôm Lan Sang sững sờ ngồi tại chỗ, sau vài giây im lặng, anh đem cô đặt trên giường rồi mới xoay người cầm lấy điện thoại đi vào phòng tắm. Lan Sang méo miệng, ôm bụng đau đến không cần chút sức lực nào, quay đầu nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, trong lòng nhịn không được, thở dài, thế này thật không phải chịu đau đến lúc nào. Minh Dạ cầm điện thoại đi vào nhà tắm thì trực tiếp gọi cho Sở Tiều, anh gấp tới mức trên lưng toát ra một tầng mồ hôi. Qua một lúc lâu sau thì điện thoại mới được kết nối. Điện thoại vừa được kết nối thì Minh Dạ cầm nhẹ vào điện thoại: "Sao đến bây giờ mới chịu nghe máy? Lần sau mà còn như vậy nữa anh lập tức cho cậu đi." Anh còn chưa nói hết câu thì Sở Tiều ở phía bên kia đã lên tiếng xin tha: Cậu chủ, em sai rồi, sau này nhất định sẽ duy trì cảnh giác, chờ cậu chủ đến sẽ luôn trả lời điện thoại của cậu chủ trước." Sở Tiều ở bên kia cực khổ muốn chết, bên này bây giờ đã hơn nửa đêm, ai mà không ngủ, dù Nhật Bản và Trung Quốc cũng phải lệch tới 2 giờ, bên này là 1 giờ sáng thì bên kia cũng đã là 3 giờ sáng, không để cậu chủ đi Nhật Bản thì không ngủ sao? Minh Dạ lạnh giọng quát: "Ít nói chuyện vô nghĩa với anh đi, anh hỏi cậu, cái này phụ nữ bị đau bụng kinh thì phải làm thế nào bây giờ?" Lúc nói xong nửa câu sau, mặt Minh Dạ dần nóng lên. Sở Tiều vừa nghe xong, tay cầm điện thoại trúng một cái. Anh thật muốn gầm lên với Minh Dạ một hồi, nhưng cái chính là anh không dám. Cùng là đàn ông với nhau, anh không biết phụ nữ đau bụng kinh phải làm thế nào, chẳng lẽ em biết? "Cái này, cậu chủ, em..." Sở Tiều còn chưa kịp nói mình không biết thì Minh Dạ đã nói một cách tàn nhẫn: "Nếu cậu dám nói là không biết thì khi về nước tôi sẽ thu thập cậu." Lan Sang đau như vậy, Minh Dạ đã đau lòng muốn chết. Sở Tiều thật sự không thể cho Minh Dạ một câu trả lời. Nếu như vậy thì lúc về nước Minh Dạ sẽ mang anh qua rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ mất. Sở Tiều vừa nghe nhìn không được run run một chút. Anh đương nhiên biết câu "về nước sẽ thu thập cậu" của Minh Dạ là có ý gì. Nhà họ Minh có thành lập một cơ sở nghiên cứu bí mật ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Môi trường ở đó khắc nghiệt như vậy, không ai muốn đi cả. Minh Dạ vẫn chưa tìm được người thích hợp để đến đó đâu. Trong khoảng thời gian này, ai cũng đều rất thành thật đến để xem ai sẽ phạm sai lầm, ai sẽ đến đó. Sở Tiều nuốt nước miếng, để lòng giận một trận run rẩy. Anh bỗng nhiên nhớ ra trong nhà còn có một người phụ nữ, cùng là phụ nữ nên có lẽ sẽ biết phụ nữ khi bị đau bụng kinh thì phải làm thế nào. Sở Tiều nháy mắt, cảm thấy mình đã được một vị cứu tinh, xem ra không đem Di Sa đuổi đi là một sự sáng suốt, nếu không thì lần này anh thực sự chết chắc rồi. Minh Dạ không kiên nhẫn nói: "Sở Tiều, cậu đã nghĩ xong chưa? Đừng có kéo dài thời gian với anh." Sở Tiều nhanh chóng trả lời: Cậu chủ chờ một chút." Nói xong liền cầm điện thoại chạy đi gõ cửa phòng Di Sa. 10 phút sau, Minh Dạ nhanh chóng điện thoại vội vàng đi ra ngoài, gọi điện xuống quầy lễ tân, mang lên một túi nước nóng và một túi đường đỏ. Minh Dạ bưng nước đường đỏ đã được pha tới, đem mang sang nâng dậy, cẩn thận đưa đến bên miệng cô. "Ngoan, uống cái này đi, cẩn thận kẻo nóng." Lan Sang cảm thấy mũi mình cay cay. Cô biết Minh Dạ vừa rồi không phải là không muốn quản cô, có lẽ là đi gọi điện xin giúp đỡ đi. Nhìn Minh Dạ hết lòng che chở, không ngừng săn sóc, thổi cho nước đường nguội đi, trong lòng Lan Sang như được rót vào một dòng nước ấm. Uống một bát lớn nước đường đỏ. Cảm giác ấm áp chảy qua, lan sang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net